Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1767, đại họa đến. Hậu tổ tinh, vẫn là đẹp như vậy đồ sộ, bất hủ vật chất nồng nặc cuồn cuộn, dáng lành tỏa ra, thần thánh mà lại an lành. Hậu tổ tinh bên trên, kiến trúc huyền hoàng vũ trụ lớn nhất học viện. Huyền Hoàng Học Viện, thâu tóm toàn vũ trụ tinh anh bồi dưỡng. Những năm này trải qua Viêm Hoàng bọn họ hoàn thiện. Đã có rồi một loạt trật tự quy tắc. Học viện nội bộ học sinh 10 vạn, đều là trải qua toàn vũ trụ tầng tầng chọn lựa ra. Hiện nay toàn bộ Huyền Hoàng Học Viện 10 vạn học sinh tụ hợp lại một nơi. Ngóng nhìn một đám đạo tổ liên thủ chế tạo động thiên. Nở rộ chớp mắt. Rất rõ ràng không giống. Theo vũ trụ đang hô hấp, toàn bộ thái dương hệ đều đang phát sáng, nuốt khắp nơi năng lượng chi nguyên. Mạnh nhất phía trên vùng tịnh thổ, một gốc cổ thụ cắm rễ, tụng đọc chí cường đại đạo thần âm. Đây chính là đạo tổ thụ, một gốc thành thục cứu cực chí bảo dược, rơi xuống đến mênh mông đại đạo trật tự ánh sáng. Phảng phất một đám tiên thiên thánh nhân chiếm giữ ở trong đó giảng đạo. Đạo tổ thụ bên trên dấu vết đã bị đạo thư nghi chặt đứt. Một gốc thành thục đạo tổ thụ tọa lạc ở đây. Mặc dù là không có chín mảnh thành thục lá cây, chỉ bằng vào đạo tổ thụ khủng bố công hiệu, cũng đủ để mở ra nhất tuyệt đỉnh đại đạo thế giới. Tô Viêm ba vị ngồi xếp bằng ở đạo tổ thụ bên dưới. Sau lưng cũng có một gốc thấp bé cổ thụ, đây là địa tiên thụ, đoạt thiên địa tạo hóa, thâu tóm khắp nơi năng lượng tinh hoa. Ở địa tiên thụ phụ cận tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng năng lượng không đủ, có thể dùng hết khả năng hấp thu năng lượng. Gào, bảo tài gầm nhẹ, cả người dị tượng vạn ngàn, sau lưng đều hiện ra vạn thú bóng mờ, nương theo chân long, thần hoàng. Huyền Vũ, Chu Tước, vân vân một loạt thánh thú. Vạn thú hiện ra, ẩn hiện ở một viên mạnh mẽ thiên địa đạo chủng bóng mờ ở trong. Đây chính là một viên cực kỳ quý trọng thiên địa đạo chủng. Chính là đạo thư nghi từ tiên tộc trong tổ đình thu hoạch. Có thể xưng là vạn thú đạo chủng. Một khi thôi thúc vạn thú đạo chủng, kể cả bảo tài khí tức cộng hưởng, chớp mắt không giống. Rất khủng bố cùng bá liệt, dâng lên vạn thú chi lực, khí tức khủng bố ngập trời. Khí tức của Tử Hà tiên tử cũng rất không hợp thói thường. Thân thể dâng lên ngàn tỷ hỗn độn kiếm khí, tổ hợp mà thành hỗn độn biển kiếm. Ở trong có kiếm trùng chìm nổi, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra vô thượng chiến lực. Long đại thánh khí huyết cũng nồng nặc đến mức tận cùng. Quá dồi dào cùng siêu tuyệt, sau lưng mơ hồ hiện ra 9 cái chân long, đều tỏa ra khủng bố tiền sử khí tức, để tiểu thanh long đều có chút sợ hãi rồi. Đại thánh này, đến cùng là cái gì giống? Thanh long đạo tổ cau mày, cường đại như nó đều cảm giác được huyết mạch bên trên uy thế. Tương tự nhào bắt được vượt qua viễn cổ khí tức, ầm ầm ầm đè xuống. Chỉ có long tộc mới có thể cảm ngộ đến, ở trong này đến cùng tồn tại bao lớn sinh mệnh bản chất uy thế. Long đại thánh dung hợp một viên chân long đạo chủng, này vẫn là thanh long vì hắn thân từ tiểu thanh long chuẩn bị. Nhưng tiểu thanh long rất rõ ràng đại thánh đáng sợ, vì vậy đem chân long đạo chủng tặng cho long đại thánh. Cái này cũng là đương đại nhất tuyệt đỉnh đạo chủng. Phải biết Tô Viêm bọn họ 4 vị, nhưng là đã từng tứ đại kim tiên, tiềm năng không cần nhiều lời, mạnh mẽ kinh thế, biến thái nhất vẫn là Tô Viêm. Khí tức của bảo tài cùng hắn khá là, hoàn toàn là sư phụ gặp đệ tử, khá là Tô Viêm vô hạn áp sát đạo tổ. Long đại thánh bọn họ mới vừa chạm được chí tôn lĩnh vực ở trong. Bắt đầu đi, Tô Viêm không chần chừ nữa. Đem một đạo này cưu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Cho nuốt lấy rồi, thiên dương lão nhân đều ước ao. Đây là cỡ nào vận may? Các đời có bao nhiêu người có lộc ăn hấp thu cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa? Mạnh như tiên tộc bọn họ mở lô rèn luyện cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa số lần. Đánh giá sẽ không vượt qua 3 lần. Một cái vũ trụ kỷ nguyên đều sẽ không xuất hiện một lần. Hiện nay thiên đình tứ đại vương giả tắm rửa cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Trong nháy mắt, Tô Viêm thật cảm giác mình thay đổi. Hắn như là lớn lên vô số lần. Lỗ chân lông phun trào ra hào quang, đều khuấy động ở toàn bộ Thái Dương hệ, mà hướng về phương xa tinh vực lan tràn. Tô Viêm líu lưỡi, dược hiệu này quá dọa người chứ. Thật hoàn toàn khác nhau. Thể xác hóa thành khủng bố thánh lô, tràn ngập vô lượng sức mạnh sinh mệnh. Bản thân Tô Viêm đủ mạnh cùng kinh thế. Hiện nay ở cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa tẩm bổ bên dưới, hắn hừng hực ngập trời, sức sống mạnh thêm một đoạn, như là trở về đến thiên địa mẫu thai ở trong. Trong lúc giật mình, Tô Viêm cũng dường như hóa thành một cái thiên thai, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Trong cõi u minh, Tô Viêm cảm ngộ đến tự thân thiếu hụt, hắn như là tàn tạ thiên thai, đang bị dịch tiến hóa tẩm bổ bên trong phục hồi như cũ. Đây là cái gì thể hiện? Điều này nói rõ ở trăm vạn năm trước tao ngộ hạo kiếp. Tuy rằng Tô Viêm sống sót, nhưng thiên thai bị hủy diệt. Tô Viêm cũng có trời sinh không đủ cùng thiếu hụt. Hiện nay ở cửu phẩm dịch tiến hóa tẩm bổ bên dưới, hắn cảm giác mình phục hồi như cũ, mà trong máu thịt mở ra các loại thần tàng chi môn, tỏa ra cường đại hơn tiềm năng đi ra. Này không thể không nói cửu phẩm dịch tiến hóa quá nghịch thiên, ẩn chứa các loại khó mà tin nổi công hiệu, rốt cuộc đều là cả thế gian khó cầu thiên địa tiên chân rèn đúc, ngưng luyện ra đến tinh hoa vật chất, tương đương với chư thiên đại dược xuyên qua đến Tô Viêm thể xác ở trong. Cửu phẩm dịch tiến hóa mặc dù không cách nào cùng cứu cực chí bảo dược sánh vai, nhưng vật này công hiệu có chút là cứu cực chí bảo dược đều không có. Nó có thể lớn mạnh người sinh mệnh bản chất, lấy chư thiên tinh hoa đại dược tẩm bổ không đủ cùng thiếu hụt. Vật này cũng có thể trực tiếp dùng để phản tổ, dùng để tiến hóa đến thể chất mạnh nhất lĩnh vực ở trong. Không cần phải nói, Tô Viêm thể chất cũng lớn mạnh, mà mi tâm dần hiện ra đến chí tôn đồ càng rườm rà cùng phức tạp. Tuy rằng vẫn là hoàn toàn mơ hồ chưa từng triệt để dựng dục ra đến, nhưng vô hình trung cường đại thứ hai bản mệnh thần thông căn cơ, có thể tưởng tượng được Tô Viêm thu hoạch được đáy lớn bao nhiêu. Thời gian một ngày tiếp một ngày quá khứ, mỗi một ngày Tô Viêm cả người đều ngứa lạ khó nhìn. Nhưng lần lượt gắng vượt qua, huyết nhục đều phát sinh vi diệu biến hóa, liên tiếp mở ra tiềm năng không gian. Cuối cùng sau 3 tháng, Tô Viêm thân thể máu thịt rất đáng sợ, như là hóa thành một vị tiên thiên thánh nhân, pháp lực như biển, khí huyết lớn lao, tiềm năng cái thế, làm sao có khả năng? Thiên Dương lão nhân trợn mắt ngoác mồm. Hắn biết cửu phẩm dịch tiến hóa đáng sợ, nhưng tuyệt đối sẽ không ngắn ngủi 3 tháng dành cho Tô Viêm mạnh như vậy trợ giúp. Vì sao Tô Viêm có loại này thể hiện đây? Biến hóa quá lớn, lớn mạnh một đoạn, mà cửu phẩm dịch tiến hóa suýt nữa bị Tô Viêm hấp thu sạch sẽ. Kỳ thực làm như vậy cũng có to lớn tai hại. Tô Viêm còn chưa từng tới kịp thăm dò sinh mệnh dịch tiến hóa tồn tại ảo diệu, đã đem dịch tiến hóa nuốt lấy rồi. Đúng là một cái kỳ tích. Tô Viêm càng cường, thật đúng là một cái quái thai. Lão thôn trưởng giờ khóc giờ cười, lại lấy ra một đạo dịch tiến hóa đánh vào Tô Viêm trong thân thể. Âm âm, thiên địa cộng run, một thân cái thế tiềm năng phóng thích. Tô Viêm thật dường như siêu phàm nhập thánh, tự thân cũng dường như hồi lô tái tạo, thân xác tỏa ra vô lượng thánh quang, đồng thời nương theo đếm không hết mảnh vỡ đại đạo. Đây là cái gì? Đây là cửu phẩm dịch tiến hóa tồn tại công hiệu nghịch thiên. Một loạt thiên địa tiên chân tồn tại đại đạo ảo diệu. Vô tận mảnh vỡ giao hòa vào nhau, giống như hình thành chư thiên vũ trụ, nhấn chìm rồi Tô Viêm. Thời khắc này, Tô Viêm như là ngồi xếp bằng ở chư thiên chi thượng. Thân thể có vẻ rừng rực mà lại cổ xưa, cũng như là hóa thành một vị cổ xưa thánh nhân. Lồng ngực chập trùng thời khắc, thái dương hệ tùy theo nổ vang, đại vũ trụ tùy theo cộng hưởng. Hơi thở thật là khủng bố. Trong huyền hoàng vũ trụ, có chút cường giả đều nhào bắt được. Trong thái dương hệ tản mát ra gợn sóng, một cái mơ hồ thánh nhân đang phát sáng, chiếu rọi vũ trụ tinh không. Sau lưng đều muốn hiển hóa ra to lớn pháp tướng, đỉnh thiên lập địa. Đây là cái gì tiềm năng? Có người đều cảm thấy Tô Viêm là đạo tổ, thể hiện quá siêu tuyệt, khí thôn biển sao, đáng sợ vô biên. Có một loại áp chế, lão thôn trưởng nhạy cảm thấy rõ đến, mênh mông thế giới ở trong, thiên địa hoàn cảnh áp chế đến, bao trùm Tô Viêm, điều này làm cho hắn có chút sửng sốt. Thiên địa áp chế, không nên nhằm vào chính là đạo tổ sao? Tô Viêm tình huống không phải đang đột phá, hắn dần dần vắng lặng ở cửu phẩm dịch tiến hóa vô cùng ảo diệu ở trong. Tương đương với ở thăm dò vũ trụ áo nghĩa, chỗ tốt nhiều, về thời gian tới nói sẽ khá trường, hơi một tí mấy năm, thậm chí chừng 10 năm thời gian, đường tiên đạo đi tới phần cuối, gợi ra áp chế, Viêm Hoàng đều cảm thấy tâm kinh, điều này nói rõ Tô Viêm quá mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Con đường của hắn đi rất xa, một khi chứng thượng đạo tổ nhưng ghê gớm. Tương tự tao ngộ thiên địa hoàn cảnh tra hỏi sẽ cực kỳ biến thái. Dần dần, khí tức của Tô Viêm bắt đầu vắng lặng, không nghi ngờ chút nào thân thể máu thịt rèn đúc đã kết thúc. Kế tiếp liền đến tìm hiểu vũ trụ ảo diệu chi khác. Trong thân xác của hắn, tồn tại đếm không hết mảnh vỡ đại đạo, giao hòa tổ hợp lại với nhau. Thật chính là vũ trụ mở ra, tỏa ra vạn vật sơ thủy. Khai thiên tích địa ánh sáng, Tô Viêm tìm tòi nghiên cứu, xem vũ trụ chi biến. Điều này cũng đối ứng nhân thể mạch lạc, thể như vũ trụ, thân thể máu thịt như là đang tái diễn đồng dạng. Cửu phẩm dịch tiến hóa, một tầng tiếp một tầng, hầu như đối ứng các đại cảnh giới tu luyện, tương đương với trải qua một hồi trùng tu. Tô Viêm quan sát vũ trụ diễn biến. Về thời gian như là trải qua ngàn tỷ tải xa xưa như vậy. Nhìn thấy vũ trụ sinh ra trật tự, sinh ra pháp tắc, phồn hoa mà lại hưng thịnh. Kỳ thực thời gian này tới nói, đều qua đến mấy năm rồi. Tô Viêm nhìn như ở vắng lặng. Kỳ thực trong nhân thể phát sinh biến hóa rất lớn. Thân xác nguồn sinh mệnh, dâng lên thánh huy, nguồn sinh mệnh của hắn có tính chấn động. Bàng bạc như vũ trụ đại dương, ở trong đều có cửu thiên ngân hà, ngôi sao lớn trong vũ trụ ẩn hiện. Xem vũ trụ chi đạo, xác minh tự thân, trong nhân thể đều mở ra từng tấm cửa lớn. Đây là đại đạo chi môn, cũng dường như trúng diệu chi môn, thai nghén thần thông đạo pháp, tràn ngập đại đạo khí tượng, sơ thủy, mệnh tuyền, đạo môn, thần thông. Này có thể nói là tu luyện khởi nguồn, tôn cơ con đường, đối với tương lai đường tu hành ảnh hưởng rất lớn, làm sau lưng hiện ra pháp tướng, thông thiên triệt địa, chật ních biển sao, ngóng nhìn đại thế, cũng như là vũ trụ ở mở rộng, đang mở ra, đang tăng cường, cuối cùng sinh ra nói, sinh ra thiên địa chi lý, giáo hóa chúng sinh, sơ thủy, mệnh tuyền. Đạo môn, thần thông, pháp tướng, đại đạo, tiền kỳ tu luyện lục đại bí cảnh. Tô Viêm ở đây tái diễn, nhưng là lấy Tô Viêm khí phách tái diễn. Thật như một vị thái cổ thánh nhân đang giảng đạo, tụng đọc thiên địa ảo diệu, lớn lao ngập trời. Mỗi một năm qua đi, khí tức của Tô Viêm liền hùng vĩ một phần, uy thế vũ trụ non sông. tràn ngập đáng sợ đại uy thế. Hắn cũng dường như phá quan, mỗi một cái tu luyện bí cảnh diễn biến cùng hoàn thiện, cũng làm cho Tô Viêm có mạnh mẽ vượt cửa ải đạo tổ sức lực. Từ tọa quan đến hiện tại, chừng 10 năm liền như vậy trôi đi rồi. Tô Viêm biến hóa càng to lớn hơn, mơ hồ có khí tức của đại đạo chi tổ tỏa ra. Hưng thịnh đến trong cực hạn, bóng dáng đều dường như đang thiêu đốt, giống như là muốn thiêu đốt ra một đoàn thánh hỏa. Lão thôn trưởng bọn họ lẫn nhau đối diện, cười rất vui vẻ, cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, hoàn toàn xứng đáng hy thế kỳ dược, ẩn chứa thiên địa chi lý. Hiện nay Tô Viêm bọn họ được tốt nhất tài nguyên tẩm bổ. Tin tưởng nói tổ rất nhanh sẽ đạt tới rồi. Cũng trong lúc đó bên trong, bất hủ thiên vực đại động huyền loạn kết thúc đến hiện tại. Hơn 30 năm thời gian quá khứ, 30 năm có thể thay đổi rất nhiều, nhưng ngày này rất rõ ràng không giống. Một đám thời khắc lưu ý thiên dương châu cường giả run rẩy. Đúng là lạnh từ đầu đến chân, vắng lặng chừng 30 năm vũ trụ đại hắc động, bỗng nhiên rung chuyển lên. Đầy trời trật tự cùng quy tắc đều nổ tung rồi. Đến rồi, đạo tổ sinh vật giống to, rung trời động địa, truyền khắp hạt nhân 3000 đại châu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.